Ngạo Thế Đan Thần, chương 1834, cải tiến, gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường tiếp tục đứng ở trong mật thất luyện đan, hắn muốn luyện chế ra linh quang thăng nguyên thánh đan mới đi ra, hiện tại hắn đã sớm hoàn thành Phùng Vũ Khiết giao cho chuyện của hắn, không có mặt khác áp lực luyện đan thời điểm cũng dễ dàng rất nhiều. Trước khi luyện chế có được linh quang long huyết thánh đan lúc Trầm Tường ở phương diện này tích lũy phi thường phong phú kinh nghiệm, hơn nữa hắn luyện chế ra đến linh quang thánh đan cũng so những thứ khác luyện đan sư tốt rất nhiều. Gia đan thực lực cũng thập phần khả quan, tốc độ càng là nhanh hơn mặt khác luyện đan sư rất nhiều. Hiện tại luyện chế thăng nguyên thánh đan lúc cần có thủ đoạn cũng giống như vậy đấy, Trầm Tường đã có thể đem long huyết thánh đan xử lý được tốt, đối mặt thăng nguyên thánh đan liền không có bất kỳ độ khó. Hắn chỉ là dùng 3 ngày thời gian, liền thành công luyện chế ra một hạt tản mát ra màu lam nhạt linh quang thăng nguyên thánh đan. Đó căn bản không làm khó được ta. Trầm Tường nhìn xem trường bên trong đích linh quang thánh đan, cười ngạo nghễ, đi ra mật thất. Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên tại trong sảnh tán gẫu, trong khoảng thời gian này, Lữ Kỳ Liên cũng đem sinh sát chi thuật truyền cho Long Tuyết Di. Trông thấy Trầm Tường đầy mặt dáng tươi cười, Lữ Kỳ Liên hỏi. Xem ra ngươi có rất lớn thu hoạch. Luyện chế ra bao nhiêu hạt thăng nguyên thánh đan rồi hả? Trầm Tường ném qua đi một cái túi đựng đồ cười nói. Chính mình xem ta nói ra đến các ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Lữ Kỳ Liên tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Nhưng là theo trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp ngọc về sau, mở ra xem xét có rất nhiều từng hột màu lam nhạt viên đan dược, đây đều là cái kia thăng nguyên thánh đan. Trăm hạt thăng nguyên thánh đan trồng chất cùng một chỗ, xuất hiện khí quang như là màu xanh da trời hỏa diễm giống như thập phần xinh đẹp. Nhanh như vậy liền hoàn thành, ngươi là làm sao làm được? Long Tuyết Di cẩn thận đếm thoáng một phát, 100 hạt thăng nguyên thánh đan, không nhiều không ít. Hắc hắc, đây là ta vừa mới theo thiên luyện chi thuật lĩnh ngộ pháp môn, tên là bổn nguyên chi luyện, có thể lợi hại. Trầm Tường cười nói, sau đó hắn lại lấy ra một hạt bên ngoài bao vây lấy một tầng màu xanh da trời màn hào quang viên đan dược, đây cũng là thăng nguyên thánh đan, chỉ có điều lúc này chính tản mát ra đan quang. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di ngơ ngác nhìn xem cái kia hạt linh quang đại trấn thăng nguyên thánh đan, Trầm Tường có thể ở trong thời gian ngắn luyện chế ra 100 hạt thăng nguyên thánh đan đã làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Trầm Tường trừ đó ra còn thành công luyện chế ra có được linh quang thăng nguyên thánh đan. Ta đi thông chi Phùng tỷ, lại để cho nàng tới lấy đi những này thăng nguyên thánh đan, như vậy ngươi cũng có thể nhanh lên đạt được mặt khác thượng phẩm thánh đan đan phương. Lữ Kỳ Liên cũng là thật cao hứng, cái này thăng nguyên thánh đan thế nhưng mà Phùng Vũ Khiết trên chiêu bài phẩm thánh đan, Trầm Tường nếu như công khai bỏ ra bán loại này thượng phẩm thánh đan, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi đấy. Cho nên nàng ý định lại để cho Phùng Vũ Khiết đem mặt khác một loại thượng phẩm thánh đan đan phương giao cho Trầm Tường. Lữ Kỳ Liên sau khi rời khỏi tựa ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại nói ra. Ta nói không chừng hiện tại có thể khai sáng ra một loại đan phương ra, ta ý định đem long huyết thánh đan cùng cái này thăng nguyên thánh đan dung hợp cùng một chỗ. gocchuyenaudio.com, Long Tuyết Di nói ra, long huyết thánh đan là tăng lên cốt cách huyết dịch cường độ đấy, thăng nguyên thánh đan thì là có thể ở trong vòng một canh giờ tăng vọt lực lượng, đặc tính có rất lớn bất đồng. Trầm Tường mở to mắt xuất ra một hạt long huyết thánh đan, nói ra. Thăng nguyên thánh đan chỉ là tăng lên thần lực cường độ, mà thêm nhập long huyết thánh đan, nói không chừng có thể tính cả thân thể cường độ cùng nhau tăng vọt. Tại trong vòng một canh giờ thân thể cùng thần lực đều tăng vọt vài lần lời mà nói, loại này đan càng thêm bán chạy. Vậy thì nhanh lên đi thử thử, Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, chờ một chút Phùng Vũ Khiết đến rồi, lại để cho nàng nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Trầm Tường vừa mới đi ra, đã có cái này nghĩ cách về sau, lại lập tức tiến vào trong mật thất luyện đan. Hắn theo Phùng Vũ Khiết chỗ đó biết được luyện chế thần đan thời điểm cần tăng thêm thành phẩm đan với tư cách thần đan tài liệu. Nói cách khác luyện chế thượng phẩm thánh đan lúc lợi dụng phương pháp này cũng là có thể thực hiện đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là có đan phương dưới tình huống mới có thể dung hợp cùng một chỗ. Trầm Tường quyết định đối với long huyết thánh đan sử dụng bổn nguyên linh mâu, nếu như có thể trông thấy long huyết thánh đan nội bộ che giấu linh chi huyết mạch như vậy là hắn có thể lại để cho long huyết thánh đan cùng thăng nguyên thánh đan dung hợp cùng một chỗ. Lữ Kỳ Liên sau khi trở về, không có trông thấy Trầm Tường, hỏi thăm Long Tuyết Di về sau, biết được Trầm Tường lại đi vào luyện đan rồi, nhưng lại muốn khai sáng đan phương, luyện chế đặc biệt thượng phẩm thánh đan. Phùng tỷ đi ra không có vội vàng như vậy, có lẽ nàng tình huống hiện tại tốt hơn nhiều rồi, ít nhất sẽ không bị cái kia vô thượng ma thần giám thị được chết như vậy. Lữ Kỳ Liên chỉ là đi ra ngoài lưu lại liên lạc ám ký, Phùng Vũ Khiết trông thấy lời mà nói, sẽ chính mình tới nơi này đấy. Sáng ngày thứ hai, Phùng Vũ Khiết đã tới rồi, lúc này đây nàng đến cũng không có lần trước như vậy, tinh thần của nàng rất tốt, bất quá nàng y nguyên bị giám thị lấy. Có việc gì gấp tìm ta sao? Phùng Vũ Khiết sau khi đi vào, không có trông thấy Trầm Tường, cười nói. Cái kia tiểu quỷ phải hay là không vẫn còn luyện đan? Lữ Kỳ Liên cười nói. Là tại luyện đan, chỉ có điều hắn là tại luyện chế chính mình đan, ngươi cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói xong, nàng đem cái kia hộp Trầm Tường luyện chế tốt thăng nguyên thánh đan đưa cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết trên mặt lấy kinh ngạc nhận lấy, mở ra vừa mở, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. 100 hạt thăng nguyên thánh đan, cũng tựu gần 2 tháng liền luyện chế tốt rồi, coi như là nàng, ngày đêm không ngủ đi luyện chế, cũng phải cần không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Hắn là làm sao làm được? Phùng Vũ Khiết nhìn về phía mật thất đại môn, muốn đem ở bên trong Trầm Tường cầm ra đến hào hào hỏi một chút, bởi vì loại này luyện pháp thật sự là quá nghịch thiên. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói. Cái này cũng chưa tính lợi hại đây này. Đây mới là cái kia thiểu bại hoại kinh người nhất địa phương. Nàng đem một hạt linh quang thăng nguyên thánh đan vứt cho Phùng Vũ Khiết. Góc truyện audio.com. Phùng Vũ Khiết trông thấy một đạo ánh sáng màu lam phóng tới, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, nàng tin tưởng cái loại này hào quang đại biểu cho cái gì, nhưng lại lập tức phủ nhận đây không phải là linh quang, bất quá khi nàng nhận lấy xem thời điểm, không thể không tin tưởng, đây chính là phát ra linh quang thăng nguyên thánh đan. Lữ Kỳ Liên mỉm cười nói. Hắn nói mình theo thiên luyện chi thuật bên trong lĩnh ngộ một loại pháp môn, mới có thể để cho hắn như thế thuận lợi đấy, hiện tại hắn ở bên trong khai sáng chính mình đan phương đây này. Phùng Vũ Khiết hít sâu một hơi, nếu như là trước khi những cái kia không cần đan phương thánh đan, Trầm Tường có thể như trùng khoai lang đồng dạng rất nhanh luyện chế ra, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đây là bị đan phương ước thúc đấy, nếu như không nghiêm khắc dựa theo trên phương thuốc mặt lại làm tất nhiên sẽ thất bại. Trầm Tường có thể nhanh như vậy luyện chế ra 100 hạt thăng nguyên thánh đan, hiển nhiên là không có dựa theo trên phương thuốc mặt trình tự đi làm. Phùng Vũ Khiết phi thường khẳng định, nàng cho Trầm Tường cái kia 100 phần thăng nguyên thánh đan dược liệu có lẽ còn có còn lại đấy. Thật muốn đem hắn túm ra tới hỏi hỏi, được rồi, lần sau hỏi lại ta đi về trước. Phùng Vũ Khiết cũng không muốn quấy rầy Trầm Tường, nếu như Trầm Tường có thể khai sáng ra bản thân đan phương ra, nàng đương nhiên thay Trầm Tường cảm thấy cao hứng. Phùng tỷ, ngươi có thể hay không một lần nữa cho hắn một bộ đan phương, tốt nhất là có rất ít cái chủng loại kia. Lữ Kỳ Liên hiện tại rất thay Trầm Tường suy nghĩ. Phùng Vũ Khiết thè lưỡi. Kỳ Liên, ngươi bây giờ cùng tiểu quỷ này quan hệ càng ngày càng tốt rồi, giống như là vợ của hắn đồng dạng, khắp nơi đều cho hắn tranh thủ tốt. Đan phương ta là có, nhưng nếu như luôn có ta cho hắn, ngươi cho là hắn cái kia che giấu tiềm lực còn có thể kích phát ra tới sao? Cho nên ta cảm thấy được thôi được rồi. Lại để cho chính hắn nghĩ biện pháp, cái này đối với chính hắn mới có lợi. Cách chương.